Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 969, chương 970, đáng sợ khô lâu. Tự nhiên phát hiện, cái này một mảnh sương mù xám bên trong, tất cả đều là loại này không có có thân thể mọc ra con mắt màu đỏ u linh thể. Lít nhà lít nhít, thần niệm có thể quét tới chỗ, cũng không dưới mấy chục ngàn song tinh mắt đỏ. Bọn họ đè ép cùng một chỗ, hướng hắn phương hướng tuôn đi qua, giống như là coi hắn là làm ngon miệng thực vật giống như. Mà lại tự nhiên toàn trên khuôn mặt, bao trùm hơn 10 cái u linh thể, chung quanh còn có một đám, những thứ này, u linh, phụ ở trên người hắn. Tại gặm ăn thần lực, bất quá lực công kích lại rất yếu, đối với tự nhiên tới nói, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, bất quá tự nhiên nhưng trong lòng tại run rẩy. Tuy nhiên, u linh, không có cái gì lực công kích, nhưng là số lượng quá nhiều, đoán chừng có nghiêm trọng dày đặc hoảng sợ chứng người ở chỗ này, sẽ bị sống sờ sờ hù chết. Tự nhiên quanh thân bao trùm một tầng ngọn lửa màu tím, phụ ở trên người hắn, u linh, phát ra thê lương lại chói tai kêu thảm, hôi phi yên diệt. Đối với các loại tối tăm, tà ác, ô uế loại hình linh thể, hỏa diễm là thiên nhiên khắc tinh, cái này thâm uyên, u linh, chính là thiên nhiên khắc tinh, từng cái, u linh, phát ra bén nhọn thanh âm. Hồn phi phách tán, tự nhiên có phần thiên tử hỏa hộ thể, vạn tà bất xâm, những thứ này, u linh, thể vây quanh hắn đảo quanh, nhưng lại không dám tới gần. Tự nhiên thân thể cấp tốc hạ xuống, đại khái hơn phân nửa giờ về sau, mới thoát ly tầng kia sương mù xám. Thoát ly về sau, những cái kia, u linh, liền rời đi, tại sương mù bên trong ẩn nặc, biến mất không thấy gì nữa. Xuyên qua loại này sương mù xám, nhưng là tự nhiên phát hiện mình cũng không có tới rơi xuống thâm uyên mặt đất. Chung quanh hiện lên một mảnh tối tăm hoàn cảnh, vô cùng an tĩnh, âm trầm, khiến người ta run rẩy. May ra thần cảnh có thể nhìn ban đêm, xem đêm tối là ban ngày. Một mực hướng phía dưới hạ xuống ước chừng một giờ, tự nhiên mới phát hiện mặt đất, dưới đất là một mảnh màu đen, bùn đất là màu đen, thạch đầu là màu đen, chung quanh ngọn núi cũng là màu đen. Trừ cái đó ra, chung quanh còn có thật nhiều bạch cốt âm u, có xương cốt dài đến mấy chục mét, khảm nạm tại màu đen trong đất bùn. Cũng không biết loại vật này là yêu thú nào, vẻn vẹn xương cốt thì có vài chục mét chiều dài. Tự nhiên thần niệm chỉ có thể liếc nhìn phương viên 1000 mét khoảng cách. Tại xa một chút, liền bị một tầng lực lượng vô hình cho ngăn cách. Vô cùng mơ hồ, tối om một mảnh, gặp quỷ. Sớm biết cần phải tìm một cái thám hiểm tiểu đội tiến vào trong này, tự nhiên sờ mũi một cái. Cảm giác mình có chút xúc động, bởi vì hắn một mình xuống tới. Hiện tại giống như là một cái con ruồi không đầu. Căn bản không biết hướng phương hướng nào tiến lên. Không có cách, tự nhiên chỉ có thể tùy cơ hướng một cái phương hướng tiến lên. Nhìn xem có thể không thể nhìn thấy người sống. Dạng này cũng tốt, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ thăm dò. Hai ngày sau, tự nhiên tiến lên hai ngày, một người sống đều không có nhìn thấy, nhưng là chết đi thi thể tự nhiên đến là nhìn đến mấy trăm cỗ. Mỗi một cỗ thi thể vẫn là mới mẻ, xem ra không chết đi bao lâu, là tiến vào tịch tĩnh thâm uyên thăm dò người mở đường. Bọn họ trước ngực hoặc là trên thân đều có miệng vết thương, không phải là bị lợi khí giết chết, bởi vì lợi khí loại hình đồ vật chỉ có thể tạo thành một đầu vết thương hoặc là một cái lỗ máu, nhưng là tự nhiên tại những thứ này trên người người chết nhìn đến rất nhiều huyết động, còn có vết chảo tương tự bị một loại nào đó móng vuốt cào thương hoặc là móng vuốt đâm xuyên thân thể mới có thể tạo thành loại này huyết động. Tự nhiên hơi nghi hoặc một chút, mình đã tiến lên mấy ngàn thước khoảng cách, nhưng là một đầu còn sống sinh vật đều không có, yêu thú cũng không có gặp phải một cái. Những người này đến cùng là làm sao chết đi? Ngươi nói là bị không hiểu sinh vật tập kích a, nhưng là một cái còn sống sinh vật cũng không có nhìn thấy. Tại thâm uyên dưới đáy, đừng nói một cái còn sống sinh vật không có trông thấy, liền xem như thảm thực vật đều không có, cảnh vật chung quanh quỷ dị, có thi thể, nhưng chính là không có còn sống sinh vật. Lại đi một chút, tự nhiên thật sự là mờ mịt không gì sánh được. Bất quá địa phương này màu đen bùn đất so sánh ẩm ướt, tự nhiên trông thấy nơi này có từng dãy dấu chân. Như vậy nói rõ ngoại giới người thám hiểm hiện lên đi ngang qua nơi đây, tự nhiên liền dọc theo cái này từng dãy lộn xộn dấu chân tiếp tục đi tới. Ngày thứ ba tiến lên ước chừng vài trăm mét, tự nhiên phát hiện mấy cái bộ thi thể, cũng là mới mẻ thi thể. Có người chừng to mắt, chết không nhắm mắt, tự nhiên nội tâm nghi hoặc không thôi. Những người này đến cùng là làm sao chết? Vì cái gì chính mình một cái còn sống sinh vật cũng không có nhìn thấy? Tự nhiên tại nguyên chỗ sững sờ, không tốt, đột nhiên, một cỗ cực độ không rõ dự cảm đột nhiên theo đáy lòng bắn ra sinh ra. Tự nhiên tốt xấu cũng trải qua vô số lần bên bờ sinh tử bồi hồi. Đối với uy hiếp tự thân sinh mệnh loại cảm giác này cực kỳ nhạy cảm. Trong nháy mắt thân thể căng cứng, thần lực trong cơ thể sôi trào, tiến vào tác chiến trạng thái. Ùng ục ục, nơi xa truyền đến như là nước sôi sôi trào thanh âm. Tự nhiên lách mình chạy tới, chỉ thấy cách đó không xa màu đen bùn đất rất ẩm ướt, có nước hỗn tạp ở bên trong, cùng đầm lầy địa không sai biệt lắm. Giờ phút này mảnh đất này, ngay tại ùng ục ục vang lên, ướt át nhất màu đen trong đất bùn khu vực, có bùn đất đang lăn lộn. Tự nhiên híp híp mắt, nhìn chăm chú lên phía trước, một chút về sau, một cái bạch cốt móng vuốt theo trong đất bùn vươn ra, chậm rãi hướng lên phía trên thăng lên đến. Dần dần, một bộ bạch cốt thi thể xuất hiện tại tự nhiên trong tầm mắt. Đây là một bộ bạch cốt, trên thân không có huyết nhục, bên trong xương sọ ở giữa lóe ra một tia có lam sắc quang mang. Đây là một bộ xương khô, cái kia một đóa ngọn lửa màu u lam, tựa như là khô lâu ánh mắt. Tự nhiên có một loại ảo giác, mình bị bộ xương khô này cho để mắt tới. Bộ xương khô này tuy nhiên theo trong đất bùn chui ra, nhưng là hắn khô lâu sinh lóe ra màu trắng huỳnh quang. Bộ xương khô phía trên không có một tia bùn đất. Tại tự nhiên nhìn chăm chú thời điểm, khô lâu động, nện bước khô lâu chân, cực kỳ máy móc hướng tự nhiên chạy tới. Động tác tuy nhiên máy móc, nhưng là tốc độ lại nhanh vô cùng. Khoảng cách tự nhiên không sai biệt lắm 100 mét, nhưng là quay người ở giữa liền đi đến tự nhiên trước mặt. Khô lâu vung lên không có huyết nhục xương tay, hướng tự nhiên chộp tới. Cong, một đạo lam sắc quang mang hiển hiện, Trảm Long kiếm đã giữ trong tay. Tự nhiên huy động Trảm Long kiếm, cùng khô lâu móng vuốt đụng vào nhau, một cỗ cự lực truyền đến, khiến tự nhiên cánh tay run lên, đồng thời lui lại mấy bước, mới đứng vững thân hình, xem xét lại khô lâu đứng tại chỗ, không có chút nào động đậy, lần nữa nâng tay lên xương, hướng tự nhiên chộp tới. Tự nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, bộ xương khô này lực lượng lớn lạ thường, liền hắn cũng ăn một điểm nhỏ thua thiệt, mà lại bộ xương khô này bạch cốt phát ra một loại không hiểu huỳnh quang, không thể phá vỡ. Trảm Long kiếm cùng xương tay va chạm, xương tay thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Chẳng lẽ lúc trước những thi thể này cũng là cái này bộ bạch cốt giết chết? Tự nhiên như có điều suy nghĩ. Bộ xương khô này lực lượng phi thường cường đại lạ thường, chí ít tự nhiên lực lượng cùng so sánh yếu nhược một tia. Hô, xương tay mang theo tiếng gió vun vút, hướng tự nhiên trên thân chộp tới. Tự nhiên thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, tránh thoát bạch cốt nhất kích. Đơn giơ tay lên, một đoàn ngọn lửa màu tím xuất hiện tại trong tay, tự nhiên đem lòng bàn tay hỏa diễm hướng về phía trước quăng ra. Ngọn lửa màu tím nhất thời bao trùm Bạch Cốt, rất nhanh, một đoàn lửa tím bao vây lấy Bạch Cốt, xì xì bốc cháy lên. Thế nhưng là tự nhiên phát hiện, Bạch Cốt huỳnh quang đại tác, thế mà ngăn trở hỏa diễm thiêu đốt. Tình cảnh này khiến tự nhiên đồng tử co rụt lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.